Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 143. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Dật Nhiên và chàng trai trẻ kia ngồi trên ghế sofa, cả hai nắm chặt tay nhau, trông như vừa trải qua một tình huống nguy hiểm. Thót tim tôi đứng bên cạnh nhìn, sờ sờ mũi mì nhỏ, hình như đã gặp phải tình huống rất nguy hiểm. Lúc này, tôi có nên quan tâm Trần Dật Nhiên một chút không nhỉ? Dù sao bây giờ anh ta vẫn là bạn trai của Mạnh Tử Nhân. Tôi đi đến bên cạnh Giang Vũ Vi, trực tiếp chọn ra thuốc trị vết thương ngoài da và băng cá nhân từ một đống thuốc. Chỉ cần mấy thứ này là đủ rồi. Cô cúi đầu nhìn tôi một cái, ánh mắt sâu thẳm, nhưng sắc mặt lại tệ hơn lúc xuống máy bay. Tôi không nói gì, quay người đi về phía Trần Dật Nhiên. Anh bị thương ở đâu? Để tôi giúp anh xử lý nhé. Trần Dật Nhiên vốn phong độ người người, giờ dù hơi chật vật nhưng lại mang một vẻ quyến rũ khác lạ. Anh nhìn tôi, lắc đầu. Không cần đâu, tôi tự làm được rồi, cảm ơn anh. Không hiểu sao, giọng điệu của anh ta có vẻ xa cách, ít nhất là xa cách hơn lần trước rất nhiều. Tôi cũng không ép buộc, vừa định đưa thuốc mỡ và băng cá nhân cho anh ta thì một chàng trai trẻ bên cạnh anh ta đã giật phát lấy từ tay tôi. Không cần anh chăm sóc Trần Dật Nhiên đâu, chúng tôi đều là bác sĩ cả. Tôi liếc nhìn cậu ta, xác định là một người lạ, trong lòng lấy làm lạ. Sao tôi lại có cảm giác cậu ta có chút địch ý với tôi nhỉ? Cậu ta giúp Trần Dật Nhiên xé toạc ống tay áo sơ mi, lộ ra những vết chảy xước trên vai và khuỷu tay. Tôi vừa kinh ngạc vừa khó hiểu, không ngờ lại bị thương nặng đến thế. Lại nghe chàng trai trẻ xót xa nói, anh đúng là, tôi đã nói với anh mấy lần rồi, ở đây an ninh không tốt. Nếu đối phương thật sự muốn cướp thì cứ để họ cướp đi, đừng có liều mạng bảo vệ như vậy. Nếu không phải có tôi và Giang Tổng, anh đã tiêu đời rồi. Trần Dật Nhiên cắn môi, gương mặt đầy vẻ tự trách. Xin lỗi, Lục Di, là tôi không tốt, nhưng trong túi có tài liệu của bệnh nhân, rất quan trọng. Thầy nói cô ấy không có thời gian chờ nữa, phải nhanh chóng xem dữ liệu và hình ảnh. Nếu tôi làm mất thì cô ấy ít nhất phải mất một tháng để kiểm tra lại, đến lúc đó thì ca cấy ghép sẽ không kịp nữa. Hơn nữa, trong túi còn có đồ của bạn gái tôi, bất kể là công việc hay chuyện riêng tư, tôi cũng không thể để mất nó được. Lần sau tôi sẽ cẩn thận hơn, nếu lại gặp nguy hiểm, cậu cứ mặc kệ tôi, tự mình rút lui trước đi. Lục Di bĩu môi, nói, anh đúng là, tôi có giống loại người sẽ bỏ mặc bạn bè tự mình chạy trốn không? Nhưng lần này, anh thật sự phải cảm ơn Giang Tổng nhiều, nếu không phải cô ấy kịp thời dẫn người đến cứu chúng ta đã thê thảm rồi. Trần Dật Nhiên biết ơn nhìn Giang Vũ Vi, cảm ơn Giang Tổng, Giang Vũ Vi khẽ gật đầu, giọng nói rất bình tĩnh. Hai người cứ nghỉ ngơi trước đi, tôi có chút chuyện cần xử lý. Họ đáp lời, vâng, Giang Vũ Vi dùng ngón tay trắng nõn cầm lấy thẻ phòng, trước khi đi lại nhìn tôi một cái, ánh mắt đen thẳm, nhưng giọng điệu có chút cứng nhắc. Diệp Thu, phiền anh chăm sóc họ một chút, tôi lại kinh ngạc nhìn cô ấy một cái. Trước đó còn lo lắng tôi sẽ gây bất lợi cho Trần Dật Nhiên, bây giờ lại bảo tôi chăm sóc họ ư, cô ấy đúng là một người kỳ lạ. Ồ, biết rồi, Giang Vũ Vi lúc này mới rời khỏi phòng. Trong phòng đột nhiên chỉ còn lại ba chúng tôi, không khí có chút vi diệu. Tôi sờ mũi, rót cho mỗi người một cốc nước. Uống cốc nước đi, cho đỡ sờ. Trần Dật Nhiên cúi đầu, nở một nụ cười lịch sự. Cảm ơn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Di vừa tự bôi thuốc vừa cười lạnh lùng, cậu ta nhìn tôi, ánh mắt đầy vẻ đánh giá, sau đó cười khẩy một cách khinh bỉ. Cách chương.